Đế quốc bại gia tử. Chương 1155, quốc vương thối vị, hằng thân hạ mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là bị bắt buộc. Hạ Nhan thuần thanh âm còn có chút yếu ớt. Hắn trầm giọng nói, hắn là không có cách nào. Nếu như ta đoán không lầm, hắn khẳng định đã cùng những cái kia phụ thần đạt thành hiệp định. Hắn chỉ là tạm lui, cùng ổn định ngươi, ngươi lui binh sau đó. Hắn vẫn là lần nữa ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Hắn đã không cơ hội. Vương Khang mở miệng nói, cái vị trí kia thuộc về ngươi, chuẩn bị thật tốt một chút đi. Ngươi hồi ly kinh thời gian đã không xa, mang hắn đi tắm một cái, thu thập một tí. Vương Khang phân phó hai cái thuộc hạ, rồi sau đó liền ra lều trại, chuẩn bị muốn cùng vị này Việt quân gặp một lần. Căn cứ thỏa thuận, sẽ ở ly kinh bên ngoài thành tiến hành thương lượng. Giờ khắc này ở dưới thành đã chờ tốt lắm một cái đơn sơ mộc lều, hơn nữa dọn lên bàn dài. Vương Khang tới đây lúc đó, ly kinh cửa chính cạnh cửa phụ đã mở ra, từ trong đi ra một đội binh chốt, số người không hề nhiều, chỉ có hơn 100 người. Bọn họ vây quanh một người, người này tuổi tác không hề coi là quá lớn. Hắn người mặc tinh xảo hoa phục, hắn chính là Hạ Nhan Đức. Hắn không có ngồi long liễn, không có mặc long bào, bởi vì hắn đã tuyên bố thối vị. Nói cách khác, hắn hiện tại đã không phải là quốc vương. Vương Khang nhìn sang, một mắt liền có thể xác định, vị này chính là Hạ Nhan Đức. Bất quá chân mày nhưng là hơi nhíu lại. Cái này cùng Hạ Nhan thuần kể xong toàn không tương xứng. Hắn bước bước chân rất bằng ổn, sắc mặt bình tĩnh, không có sợ, không có hốt hoảng. Phải biết, cái này ly kinh bên ngoài thành cũng đều là hắn đại quân. Bất kể như thế nào, hắn dám ra đây, liền biểu hiện ra một loại rất lớn dũng khí. Hơn nữa, xem hắn cái bộ dáng này, cũng không sợ ý, đây là tình huống gì? Hạ Nhan thuần đột nhiên bày một đạo, cuối cùng lắng xuống. Bây giờ nhìn lại, cái này Hạ Nhan Đức cũng không phải nhân vật bình thường. Cái này xoay ngược lại có chút lớn. Vương Khang đã tới mộc lều nơi này liền ngồi. Giờ phút này cũng là tâm trạng đột ngột. Hắn tin tưởng một màn này, tất nhiên sẽ bị người ghi nhớ, lưu truyền rộng rãi, quảng cáo, mà hắn cũng vui tự hào. Bức bách một cái quốc vương thối vị, bức bách hắn tự mình ra khỏi thành tới cùng mình cầu hòa. Bất quá, cái này lại coi là cái gì chứ? Hắn nhưng là phải khống chế toàn bộ Việt quốc. Vương Khang biểu hiện rất bình tĩnh. Không lâu lắm, Hạ Nhan Đức liền đến nơi này. Đây là Vương Khang mới nhìn rõ. Ở hắn bên người còn đi theo mấy vị triều đình quan viên. Có hắn đã gặp cung vĩ tích, triều cẩm trình, còn có mấy người. Vương Khang tròng mắt hơi chăm chú, ánh mắt rơi vào trên người một người. Tuổi hắn thất tuần nhiều, người mặc quân trang, cho người một loại cảm giác bị áp bách rất lớn. Vừa thấy liền biết, là một vị đã trải qua sa trường lão tướng. Như vậy khí chất liền có thể cho ra Lưu Kình Thương. Thông qua thân phận đọc giải thích, Vương Khang rất dễ dàng cũng biết hắn là ai. Dù chưa gặp mặt, nhưng thực hai người đã bạn tri kỷ đã lâu. Kế hoạch của hắn có thể nhanh như vậy tạo tác dụng. Người này ở sau lưng ra rất lớn lực. Bên trong thành bên ngoài thành phối hợp, mới có hôm nay cục diện. Đây là nhân vật nguy hiểm, sau đó nhất định phải diệt trừ. Vương Khang đã quyết định chủ ý, cùng Hạ Nhan thuần lên trước sau đó. Hắn sẽ an bài cầm những nguy hiểm này nhân vật, toàn bộ đổi, hai bên quan sát lẫn nhau. Việt quốc phương này rất nhiều người tất cả đều là lần đầu tiên thấy Vương Khang, không khỏi trong lòng kinh ngạc. Đương nhiên là bởi vì Vương Khang trẻ tuổi. Bất quá Hạ Nhan Đức biểu hiện còn rất bình tĩnh. Cái này làm cho rất nhiều Việt quốc nơi này quan viên đều có chút nghi ngờ. Vị này bệ hạ đây là đổi tính, vẫn là sợ choáng váng. Bỏ mặc nói thế nào, hắn quả thật đến. Vương Khang, chúng ta đều đã dựa theo ngươi nói lên điều kiện làm. Ngươi còn muốn như thế nào? Có phải hay không nên lui binh? Cung vĩ tích nhất không nhịn được trước mở miệng. Kinh này sau đó, Việt quốc thanh danh ở trên đại lục coi như là phế. Bị Vương Khang đánh tới quốc đô, buộc quốc vương Thối Vị Hàng Thân ra khỏi thành Hòa Đàm, liền nói ở toàn bộ đại lục, Vương Khang cũng là người thứ nhất. Cung Vĩ Tích làm sao có thể có sắc mặt tốt? Một đám Việt quốc quan viên cũng xấu hổ không dứt. Các ngươi lui về phía sau đi. Đây là Hạ Nhan Đức bình tĩnh mở miệng. Làm sao? Lui ra đi. Hạ Nhan Đức như cũ kiên trì. Việt quốc cái này một đám quan viên chắc hẳn cũng biết. Hoặc giả là hắn cảm thấy có chút mặt không nén giận được. Muốn cất giữ mặt mũi. Dẫu sao đây là đang cầu hòa. Biết điểm này, bọn họ đều rất tự giác lui về phía sau. Chí ít không nghe được nói chuyện trao đổi. Chàng chiến sự này cũng nên kết thúc. Vương Khang cũng hẳn hài lòng. Bọn họ đều nghĩ như vậy trước. Bất quá vẫn là cảnh giác nhìn chung quanh. Vạn nhất lúc này Vương Khang đột nhiên làm khó dễ làm thế nào? Vậy bọn họ ngay cả chạy trốn chỗ trống cũng không có. Ngược lại là Vương Khang chú ý tới. Lui về phía sau thời điểm. Lưu Kình Thương có thâm ý khác nhìn hắn một mắt. Bên người đã không người. Hạ Nhan Đức mới ngồi ở Vương Khang đối diện. Rất là thản nhiên. Hắn bình tĩnh hỏi nói. Ngươi còn có cái gì điều kiện? Có thể cùng nhau nói ra. Vương Khang hơi ngẩn ra. Cái này mở màn trắng là hắn không có nghĩ tới. Rồi sau đó, hắn mở miệng nói. Đều nói ngươi là đỡ không nổi tường bùn nát. Kế vị sau đó, kiêu sa dâm giật, không để ý tới triều chính. Ngu ngốc không chịu nổi. Bây giờ nhìn lại, tựa hồ cũng không phải là ta là hôn quân, cũng không phải là người khác nói, mà là ngươi tạo thành. Ngươi dùng thủ đoạn, để cho tất cả người ép ta thối vị. Ngươi đã thành công. Hạ Nhan Đức trầm giọng nói. Vương Khang, ta đã tuyên bố thối vị. Ta đã trở thành Việt quốc trên lịch sử. Thậm chí toàn bộ trên đại lục. Khuất nhục nhất hoàng đế. Ngươi mục đích đã đạt thành. Ngươi đã cho Việt quốc đả kích nặng nề nhất. Dùng ta tên. Thành tựu ngươi uy. Ngươi cần phải đã thỏa mãn chưa? Ngươi chớ quá mức quảng cáo. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Vương Khang nhướng chân mày. Tình báo nghiêm trọng sai lầm. Cái này Hạ Nhan Đức căn bản không phải mọi người biết như vậy. Hắn là đột nhiên tỉnh ngộ có thay đổi. Vẫn là trước ở giả bộ ngu. Vương Khang không khỏi xúc động. Quả nhiên là xuất thân hoàng gia. Không một cái đơn giản. Hạ Nhan Thuần là như vậy. Hạ Nhan Đức cũng là như vậy. Trương Chỉ Hữu Độ mới là vương đạo. Giống như dây cung. Kéo quá chặt đến nhất định trình độ. Luôn là sẽ phán đoán. Lời này rõ ràng có chứa ẩn ý, hắn nói vậy quả thật không sai. Vương Khang bức bách Việt quốc đến như vậy trình độ, đã là một loại rất lớn khuất nhục. Quốc vương thối vị, Hàng Thân ra khỏi thành. Cái này sợ rằng đã là bọn họ có thể tiếp nhận lớn nhất hạn độ. Như Vương Khang còn không được, vậy thì sẽ hăng quá hóa dở. Kích thích mọi người liều chết phản kháng. Hắn nói chính là ý này. Thật ra thì chính là một loại uy hiếp. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang cười nói. Thật ra thì ngươi cũng không cần tự mình ra khỏi thành cùng ta nói. Ngươi có ý gì? Hạ Nhan Đức hơi biến sắc mặt. Hắn đều đã như vậy. Chẳng lẽ còn không được? Bởi vì không cần thiết. Vương Khang mở miệng nói. Ta chỉ là muốn để cho ngươi thối vị. Ngươi chính miệng tuyên bố là được. Chẳng lẽ ngươi cũng chưa có cái khác điều kiện? Hạ Nhan Đức lại nghi ngờ. Đương nhiên là có. Vương Khang từ trong ngực cầm ra mấy tờ giấy mỏng. Mở miệng nói. Các người Việt quốc mong muốn hòa đàm. Đã có người cùng ta nói xong. Tất cả điều khoản đều ở chỗ này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé bia. GT. Tam Quốc. Tạo phản bị Tào Tháo nghe lén tiếng lòng siêu phẩm Tam Quốc. Tào Tặc vang danh thiên hạ. Cách chương.